Bạch Tiểu Thuần đi tới còn cách di tích không tới ngàn trượng mới dừng lại. Nhìn quanh vẻ thỏa mãn. Chính là nhà mới của chúng ta. Hắn vừa nói xong. Đám thần toán tử đều trừng mắt. Tu sĩ Thanh Long hội cũng đỡ người. Người của Thiên Không hội thì bật cười. Không bao giờ trở thành nhà mới cho các ngươi được đâu. Nơi đây thuộc về Tinh Không đảo Cực Tông. Không thuộc về bất kỳ ai hết. Bị cái gì thế? Các tu sĩ vây xem ai cũng cười vang. Thanh Long hội bị chế tài thôi. Không vì thế mà bị điên chứ. Muốn chiếm nơi này hả? Thanh Long thủ lĩnh là tu sĩ ghét đan. Nhưng nơi này chính là mạch máu của Thiên Không hội. Hắn mà chiếm nơi này. Thiên nhân gia tộc sau lưng Thiên Không hội khơ sáo ngơ tha cho hắn đâu. Thần toán tử mặt đỏ dần. Hứa Bảo Tài lúc túng. Tu sĩ đan lông hội cay đắng. Trương Đại Bàn và Trần Mạn giao ho. Nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã hất cằm. Trong tay xuất hiện một cây cờ nhỏ bảy màu đang tỏa ánh sáng chói mắt. Cây cờ vừa xuất hiện. Một luồng uy áp tản ra khắp bốn phương. Tất cả những kẻ đang cười đều xứng lại. Chố mắt nhìn cây cờ. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý cắm thẳng cây cờ xuống đất. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Cây cờ vừa chạm vào đất. Tạo nên một tiếng nổ vang. Mặt đất run rẩy. Một cơn cuồng phong từ cây cờ xuất hiện. Điên cuồng quét ngang. Mang theo một luồng uy áp ghê gớm. Đám thần toán tử biến sắc. Vội lùi ra sau. Tu sĩ Thiên Không hội. Tu sĩ vây xem. Tu sĩ muốn xuống di tích hoàn thành nhiệm vụ. Đều mất khống chế bị đẩy lùi ra sau. Dướng cơn cuồng phong và uy áp. Một vòng ánh sáng bảy màu từ cây cờ xuất hiện. Bắt đầu tản ra xung quanh. Tiếp tục cho đến. Trong phạm vi 10 dặm. Gợn sóng bảy màu thay thế cho mặt cát của sa mạc. Tỏa ánh sáng lóng lánh như cầu vồng. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Chỉ còn những tiếng hít thở. Gợn sóng kia chìm xuống mặt đất. Một dấu vòng tròn xuất hiện. Khắc lên mặt đất. Không thể xóa đi. Một luồng lực bài xích trong vòng tròn dậy lên. Đẩy tất cả mọi người ra khỏi vòng tròn. Ai nấy trợn tròn mắt. Đây là trận pháp bài xích thuộc lĩnh vực của tư nhân của Tinh Không đảo Cực Tông. Sao lại như vậy? Chỉ khi đất được Tinh Không đảo Cực Tông chấp thuận cho thành đất tư nhân, mới có trận pháp bài xích này. Tư nhân chi địa, không cao hơn 10 chỗ A. Thanh Long hội thủ lĩnh, hắn có đất của riêng mình. Ai nấy xôn xao nghẹn ngào. Đám tu sĩ Thanh Long hội hoàn toàn hóa đá. Vấn đề là ở chỗ. Cửa vào di tích cũng ở trong cái phạm vi này. Ta phải ở đây xây khách sạn. Tên ta cũng nghĩ kỹ rồi. Gọi là khách sạn Trường Sinh. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng. Hất cằm đắc ý. Mọi người cứ việc đi vào di tích dưới đất như bình thường. Không việc gì đâu. Chỉ là bất quá nơi đây đã trở thành là nhà ta. Các ngươi sau khi đi vào. Chỉ cần vào khách sạn của ta mua một ly linh trà. Là thành người mình ác. Linh trà của ta không đắt. Rẻ hơn Thiên Không hội. Chỉ cần thu hoạch một thành điểm cống hiến là được. Bạch Tiểu Thuần quay một vòng. Đây là cứng rắn cướp lấy quyền ra vào di tích của Thiên Không hội rồi. Đám tu sĩ bên ngoài thì sung sướng. So với Thiên Không hội thu tới ba thành. Thanh Long hội này dễ chịu hơn hẳn. Chương 398. Kim Đan Trung Kỳ. Tin Bạch Tiểu Thuần cắm lá cờ bảy màu của không vực trưởng tỏa cho vào khu di tích ở sa mạc. Biến phạm vi 10 dặm quanh đó thành tài sản tư nhân đã khiến cả không thành oanh động. Tin tức này lan truyền như gió. Khắp cả không thành. Ai nấy đều rung động và xôn xao. Thành đất tư nhân. Làm sao có thể? Đất cá nhân không có tới 10 chỗ.